toàn chức nghệ thuật gia. Chương 214, Quỷ suy đăng plus, gocchuyenaudio.com, toàn chức nghệ thuật gia Junior cha tìm, bởi vì quan môi giới học thuộc lòng lấy người bình phẩm âm nhạc môn tán thưởng, tiếp theo thời gian, thay đổi chính mình càng bay càng cao. Trần Chí Vũ đã đệ nhất, là chắc chắn hạng nhất, vạn niên lão nhị ngạnh bị phá, hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy, đây là chẳng ai nghĩ tới sự tình. Bất quá xa điều đám bạn trên mạng mãi mãi cũng có thể tìm được tân vui vẻ. Không đánh lại liền gia nhập, quả nhiên là danh ngôn chí lý. Trần Chí Vũ trước một mực cầm thứ hai, nguyên lai là bởi vì ôm sai lầm rồi bắp đùi. Sáng lạng cùng tinh mang khác biệt lớn nhất chính là tinh mang có tiện ngư. Có sao nói vậy, tiện ngư chân thật là to a, cho nên, được tiện ngư người được thiên hạ. Tiện ngư có giống hay không ảo tưởng trong tiểu thuyết hách lão gia gia. Còn là một hình người hách. Trần Chí Vũ cũng là một diệu nhân, lại phối hợp đám bạn trên mạng chơi với nhau ngạnh, ở bộ lạc bên trên phát một cái động tĩnh, mang theo điểm tự mình trêu chọc ý vị, nuôi cái kim long ngư. Động tĩnh phía dưới văn tự phân phối bên trong ảnh, là một cái đại hình hồ cá trong bồn tắm một cái kim long ngư đang du động. Mà ở hồ cá phía sau, còn có một đạo mơ hồ bóng người, chính là Trần Chí Vũ tự mình vào kính tựa hồ vẫn còn so sánh rồi cái cây kéo tay. Nuôi cá còn được, chỉ ngư trứng chữa hết. Từ nay tận tâm tận lực phục vụ ngư chủ tử, đầu chó, ngư có thể mang cho ngươi tới may mắn, ta bấm ngón tay tính toán, con cá này hẳn nổi tiếng kêu hạng nhất. Người tốt tao a, nguyên lai đây mới là nuôi cá phương thức mở ra chính xác. Người thích ăn cái gì ngư, Trần Chí Vũ hàng này còn hồi phục cuối cùng cái kia nhiệt đánh giá. Ngư ngư khả ái như vậy, tại sao phải ăn cá ngư? Tháo xuống vạn niên lão nhị nhãn hiệu, Trần Chí Vũ đã hoàn toàn thả bay tự mình rồi, không che giấu chút nào giờ phút này tự mình đối tiện ngư cảm tình. Vui bạn trên mạng đập thẳng bắp đùi, hắn còn chú ý tiện ngư bộ lạc hào cho tiện ngư toàn bộ động tĩnh cũng điểm cái đáng khen. Bất quá để cho Trần Chí Vũ có chút tiếc nuối là tiện ngư chưa có trở về quan chính mình. Tiện ngư chỉ chú ý hai người, Sở Cuồng cùng bóng dáng. Nghĩ lại, Trần Chí Vũ lại thăng bằng, bởi vì Sở Cuồng chú ý nhân, căn bản liền là không phải trong vòng. Trên thực tế, trong vòng chú ý Sở Cuồng ca sĩ còn rất nhiều, nhất là với tiện ngư hợp tác qua ca sĩ môn. Nhưng tiện ngư cũng giống vậy chưa có trở về quan bất kỳ một vị, bao gồm lần trước Tôn Diệu Hỏa. Tôn Diệu Hỏa, nhớ tới người này, Trần Chí Vũ bỗng nhiên minh bạch tại sao lần trước Tôn Diệu Hỏa đối thái độ mình không đúng. Hắn bộc phát cảnh giác, tiện ngư là một cái vai u thịt bắp bắp đùi. Nhất là nếm được ngon ngọt sau đó, Trần Chí Vũ bộc phát muốn với tiện ngư có tiếp tục cơ hội hợp tác. Bất quá chính mình đối thủ cạnh tranh hẳn không ít, Tôn Diệu Hỏa chính là tốt nhất ví dụ. Trên thực tế, tiện ngư thành tựu Trần Chí Vũ mùa bóng số 1, hắn mình cũng phải đến cửa ải cực kỳ lớn chú. Này từ hắn bộ lạc fan phồng động tốc độ liền có thể nhìn ra được. Vốn là 10 triệu ra mặt chú ý số người, lúc này đã đạt đến 15 triệu. Tháp tiểu thuyết vốn là một ca khúc không lớn như vậy uy lực cho dù là cầm mùa bóng đệ nhất. Nhưng bởi vì bài hát này được trao cho rồi thuộc tính đặc biệt cho nên tầng tầng dưới tuyên truyền tiện ngư mới sẽ có được nhiều như vậy chú ý, tiện ngư fan phồng động là chuyện tốt. gocchuyenaudio.com. Nhưng Lâm Nguyên càng hy vọng Sở Cuồng tăng số fan, bởi vì cái này quan hệ đến nhiệm vụ hệ thống, liền Sở Cuồng cái thân phận này mà nói, dưới mắt có hai cái nhiệm vụ trọng yếu cần phải hoàn thành, nhiệm vụ 1 Sở Cuồng bộ lạc tài khoản fan phá 100 triệu. Nhiệm vụ nhị, trong vòng 1 năm để cho hội họa danh vọng đột phá 300,000, này hai nhiệm vụ cũng không đơn giản. Cái thứ hai nhiệm vụ tương đối tốt hơn một chút, mặc dù là do bóng dáng làm, nhưng trợ thủ La Vi có thể giúp một tay chia sẻ rất nhiều. Cho nên Lâm Nguyên tiếp theo trọng tâm, đem sẽ tận lực vây quanh thân phận của Sở tiến hành, dù sao viết sách không có cách nào tìm trợ thủ. Ngược lại gần đây ngoại trừ họa manga ngoại cũng không có những chuyện khác, dứt khoát đem thời gian dùng để viết tiểu thuyết Quỷ suy đăng đi. Đáng nhắc tới là, hệ thống cho Lâm Nguyên Quỷ suy đăng là 8 quyển phiên bản. Trước mặt 4 bộ là Tinh Tuyệt Cổ Thành, Long Đường Núi Mê Quật, Vân Nam Trùng Cốc, Côn Lôn Thần Cung. Phía sau 4 bộ vì Hoàng Bì Tử Mộ Phần, Nam Hải Quy Khư, Nộ Tình Tương Tây, Vô Hạp Quan Sơn. Này 8 quyển sau đó, còn viết qua chuyện trước loại đồ vật, bất quá sức ảnh hưởng không bằng này 8 quyển, cho nên hệ thống cũng không cung cấp. Cân nhắc đến độc giả đọc tính liên quan, Lâm Nguyên dự định một quyển phát. Đây đối với Lâm Nguyên càng yêu cầu mới sẽ có đề cao, bởi vì Quỷ suy đăng, mỗi một quyển ước chừng có 30-40 vạn chữ nội dung. Không giống như trước phát hành tần số, một phần cũng liền 20 vạn chữ tả hữu. Bất quá này không là vấn đề. Viết nhanh liền 1 tháng phát cuốn một cái, viết chậm liền mấy tháng phát cuốn một cái, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể tùy duyên, nhà xuất bản bên kia trước thời hạn chào hỏi là được. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên bắt đầu viết Quỷ Suy Đăng quyển 1 nội dung. Bối cảnh nhất định là muốn đổi, hệ thống lần này cho phiên bản, mặc dù đối với nội dung cốt truyện tiến hành một ít tốt hơn điều chỉnh, văn bốt cũng có biến hóa, nhưng bối cảnh cũng không có thay đổi. Nguyên bản bản trong tiểu thuyết lại vừa là Chi Thanh lại vừa là dân quốc thời đại cảm cực kỳ dày đặc. Không giống, Đạo Mộ Bốt Ký an một cái hiện đại bối cảnh là được. Mặc dù Lâm Nguyên dự định đổi bối cảnh, nhưng cũng không có ý định trực tiếp dùng hiện đại bối cảnh. Nguyên đến một ít đặc sắc thực ra rất có ý tứ, thả hiện đại liền không thành lập. Cũng may hắn vì đổi bối cảnh ăn thật nhiều Lam Tinh sách lịch sử cho nên lịch sử kiến thức vô cùng phong phú, hoàn toàn có thể làm được tự bào chữa. Đầu tiên phải bảo đảm Quỷ Suy Đăng, đầu mối chính không thay đổi. Truyền kỳ mà Kim Giáo Úy Trương Tam dây truyền là toàn bộ tiểu thuyết khởi nguyên nhân vật. Một mình hắn treo ba miếng mà Kim Phù cũng kết hợp từ cổ mộ khám phá ra cổ đại lý luận phong thủy viết xuống thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật nhân nói phá thiên máy mà tự hủy nửa cuốn. Trương Tam dây truyền có bốn tên học trò, lão đại phi thiên toan nghê, lão nhị kim toán bản, lão tam âm dương nhãn tôn quốc phụ, lão yêu thiết mài đầu. Bốn người xuất sư lúc bởi vì tôn quốc phụ không muốn làm trộm mộ kinh doanh, Trương Tam dây truyền liền đem thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật truyền cho hắn, mà đem ba miếng mạc kim phù cho ba người khác, cũng để lại mạc kim giáo quý hợp tác sinh, phân là từ gian dày. Góc truyện audio.com Tôn quốc phụ dạo chơi tứ phương, không xảo ngộ đến bởi vì ghiền ma túy phát tác đang ở đào mộ phần lấy tài sản xa suốt chủ thiếu gia, cũng chính là quyển sách nhân vật chính Hồ Bát một tổ phụ. Hồ Quốc Hoa, tôn quốc phụ quyết định thu Hồ Quốc Hoa làm đệ tử cũng tại chính mình ly thế trước đem thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật truyền cho Hồ Quốc Hoa. Cuối cùng đến Hồ Bát một tay bên trong. Hồ Bát một nắm thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật ở thương gia đồ cổ nhân Đại Kim Nha khuyến khích hạ cùng mình bạn tốt mập mạp một khởi khai thủy rồi bọn họ trộm mộ kiếp sống. Cố sự phân tám quyển, mỗi cuốn một cái, đều là một lần dương lịch hiểm. Nhìn từ góc độ này, Quỷ Suy Đăng coi như là một bộ điển hình loại mạo hiểm tiểu thuyết đặt ở ảo tưởng tiểu thuyết tựa hồ là thành lập. Bất quá cùng còn lại ảo tưởng tiểu thuyết bất đồng là... Hệ mặc dù thống đem sửa đổi bối cảnh công việc để lại cho Lâm Nguyên, nhưng bộ này trong tiểu thuyết một ít giải thích không thông địa phương, đều bị hệ thống cho viên trở lại. Ngoài ra trọng yếu nhất một điểm là, bộ này trong tiểu thuyết kinh khủng cùng quỷ dị không khí tựa hồ bị phóng đại gấp mấy lần, làm cho người ta một loại thẩm được hoàng cảm giác. Cách chương.